Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 220, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 220. Huyền Thiên Đại Lục sinh ý thành canh. Một thế vậy, tình cảnh, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người sắc mặt đều có chút khó coi, có phải hay không đồ vật không bán cấp Thiên Tinh Thương Hội, Sở Vũ Ngạn liền không tính toán làm cho bọn họ đi rồi. Thiên Tinh Thương Hội đây là tính toán cường mua cường bán sao? Tiêu Lăng Hàn trên cao nhìn xuống nhìn ngồi ngay ngắn ở trước bàn Sở Vũ Ngạn, nghĩ thầm, gia hỏa này một phen tuổi tu vi thật thứ. Sở Vũ Ngạn thầm nghĩ, hắn là xuất phát từ lễ phép mới kêu này hai người đạo hữu, chẳng lẽ này hai người thật đúng là đem chính mình trở thành nguyên anh kỳ tu sĩ. Cũng không ước lượng chính mình có mấy cân mấy lượng. Đạo hữu gì ra lời này, chúng ta này không phải đang ở thương thảo sao? Sở Vũ Ngạn mỉm cười nhìn lại Tiêu Lăng Hàn. Hoàn toàn không cảm thấy chính mình hành vi có gì không ổn. Chỉ cần trước mắt này đơn sinh ý làm thành, kia hắn nhất định có thể được đến phụ thân ngợi khen. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người liếc nhau, đáy mắt đều mang theo một tia sát ý. Hai người đều không có nghĩ đến Sở Mục Thần phụ thân, không chỉ có là cái cha nam, cư nhiên vẫn là một cái như vậy không biết xấu hổ nhân cha. Sở đạo hữu, nếu là thật là muốn chúng ta trong tay đồ vật, người ra một cái thiệt tình thực lòng giới. Nếu là làm chúng ta vừa lòng, tự nhiên sẽ cùng Thiên Tinh Thương Hội giao dịch, huống chi chúng ta trong tay đồ vật cũng không phải bán lần này về sau liền không có. Tiêu Lăng Hàn nghĩ lại cấp Sở Vũ Ngạn một lần cơ hội, mặc kệ nói như thế nào hắn đều là Sở Mục Thần phụ thân, không đến vạn bất đắc dĩ vẫn là không cần làm thịt đến hào. Nhiều nhất chính là đem hắn trở thành một cái thí, thả chính là. Như vậy, chúng ta cắt nhường một bước. Mỗi dạng đồ vật giá cả ta thêm nữa 100 khối trung phẩm linh thạch, các ngươi cảm thấy như thế nào? Sở Vũ Ngạn một bộ thịt đau biểu tình nói, rốt cuộc số lượng có chút nhiều, mỗi dạng thêm 100 khối trung phẩm linh thạch, kia cũng đến nhiều mấy vạn khối linh thạch. Tiêu Lăng Hàn đối với người này đã vô lực phun tào, hắn sở luyện chế tứ cấp thượng phẩm đan dược, ít nhất cũng đáng mấy ngàn thậm chí thượng vạn khối trung phẩm linh thạch một viên. Gia hỏa này khen ngược. Cấp linh thạch liền mua linh thảo đều không đủ. Trận bàn càng là như thế, bọn họ một cái trận bàn có thể mua 2-3 vạn, gia hỏa này ra giá 1.000 khối trung phẩm linh thạch. Phù triển cũng là như thế, hắn hơn 1.000 khối linh thạch phù triển, bị gia hỏa này 200 khối linh thạch liền đuổi rồi. May mắn hai người chỉ lấy một bộ phận ra tới cấp Sở Vũ Ngạn xem, nếu là đem bọn họ sở hữu chữ hàng toàn bộ lấy ra tới, bị Sở Vũ Ngạn thấy được. Phòng chừng hắn đương trường liền phải giết người đoạt bảo. Ở không gian đãi mấy năm thời gian, Tiêu Lăng Hàn hỏa phù triện cùng luyện chế đan dược, không có cụ thể số quá có bao nhiêu, dù sao số lượng nhiều thực. Hơn nữa hắn trong không gian có thời gian thêm thành, linh thảo sinh trưởng mau, không lấy tới luyện đan, cũng là lãng phí. Hắn lấy ra tới bán tất cả đều là thượng phẩm đan dược, mỗi lần hắn luyện chế đan dược đều là một lò 10 viên, 7-8 viên cực phẩm. Dư lại mới là thượng phẩm. Từ điểm đó có thể thấy được, trong tay hắn đan dược nhiều không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lăng Hàn nhìn thấy Sở Vũ Ngạn một bộ lão thần khắp nơi bộ dáng, hắn trực tiếp lấy ra 10 bình đan dược, vung tay lên, 10 bình đan dược toàn thành hôi phi. Sở Vũ Ngạn không dám tin tưởng mở to mắt, hắn vừa rồi nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn lấy đan dược ra tới, còn tưởng rằng Tiêu Lăng Hàn nghĩ thông suốt muốn cùng hắn giao dịch. Như thế nào cũng không nghĩ tới, Tiêu Lăng Hàn thế nhưng sẽ không chút do dự hủy hoại 10 bình đan dược, kia chính là 10 bình đan dược a, ngươi. Sở Vũ Ngạn cả kinh đứng lên, chỉ vào Tiêu Lăng Hàn, ngươi nửa ngày không biết nên nói cái gì. Tiêu Lăng Hàn thấy hắn chỉ vào chính mình ngón tay, liền có chút tay ngứa, thủ hạ ý thức cầm, trong tay liền nhiều ra một phen chùy thủ. Nhận thấy được Tiêu Lăng Hàn thần thái. Thượng Quan Huyền Ý duỗi tay kéo một chút hắn, sư huynh, rốt cuộc người này chính là Sở Mục Thần phụ thân, liền tính hắn đối Sở Mục Thần lại không tốt, chúng ta cũng không thể đối Sở Vũ Ngạn trực tiếp động đao tư. Thượng Quan Huyền Ý nói rất đúng, hắn này cũng chính là theo bản năng động tác, linh quang chợt lóe, Tiêu Lăng Hàn nghĩ tới một loại đã lâu chưa từng dùng qua đan dược không cử đan. Hiện giờ xem ra cái này vừa lúc, nếu ngạnh dao nhỏ không được, vậy tới mềm hảo. Người muốn làm gì? Sở Vũ Ngạn thấy Tiêu Lăng Hàn đột nhiên lấy ra chùy thủ tới, cũng là hoảng sợ. Rốt cuộc hắn ly Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn vị trí so gần, nếu là bọn họ đối chính mình động thủ nói, hắn nhất định đợi không được cửa hai người tới cứu chính mình. Cửa trông đỡ Tiêu Lăng Hàn bọn họ lộ hai người chung, trong đó một người chạy nhanh đi qua đi, chắn Sở Vũ Ngạn trước người. Theo bản năng hành động, mỗi lần có người dùng ngón tay chìa vào ta đều sẽ nhịn không được đem bọn họ ngón tay thiết xuống dưới. Vừa rồi thấy Sở đạo hữu cũng là như thế, cho nên mới. Thật sự chỉ là theo bản năng động tác, mong rằng Sở đạo hữu không lấy làm phiền lòng, về sau chú ý không cần tùy ý lại chỉ vào những người khác là được, rốt cuộc giống ta tốt như vậy tính tình người đã không nhiều lắm. Tiêu Lăng Hàn nhìn trong tay chùy thủ, ngay sau đó tay lên. Đúng lúc này, ngoài cửa tới một vị thanh niên, người không có tiến vào phòng, bất quá hắn thanh âm lại là truyền tiến vào. Phụ thân, đại bá kêu ngươi trở về một chuyến, hắn có việc muốn cùng ngươi thương lượng. Nghe thấy chính mình nhi tử nói, Sở Vũ Ngạn có chút khó xử, chính mình hiện tại đi rồi, kia trước mặt hai người nên làm cái gì bây giờ? Ngoài cửa Sở Mục Hồng nửa ngày đợi không được chính mình phụ thân hồi đáp, gõ gõ môn, như cũ không có phản ứng, lập tức một cái dùng sức đẩy ra cửa phòng. Sở Mục Hồng cho rằng trong phòng không có người, nào biết trong phòng chẳng những có người, còn có 5 cái. Một cái là phụ thân hắn, có 2 cái là Sở gia trưởng lão, mặt khác còn có 2 vị người xa lạ. Nhìn thấy có người tiến vào, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người đều ngẩng đầu nhìn lại, người đến là một người thanh niên nam tử. Nhưng là đương hai người thấy rõ hắn dung mạo sau, đều không khỏi ngẩn người, bởi vì vị này thanh niên kêu Sở Vũ Ngạn phụ thân, kia hắn chính là Sở Vũ Ngạn nhi tử. Nhưng hắn cùng Sở Vũ Ngạn lớn lên không có một chỗ tương tự, bọn họ thật là phụ tử. Hai người đều ở trong đầu không khỏi nghĩ đến, này Sở Vũ Ngạn không phải là một cái hiệp sĩ tiếp mâm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng hai người ở trong đầu các loại méo mó, nhưng trên mặt lại không có một chút hiển lộ ra tới. Sở Vũ Ngạn nhìn thấy chính mình nhi tử tiến vào, mày không cấm nhíu một chút, trong lòng có chút không vui, bất quá nghĩ đến nhà mình phụ thân đối nhi tử yêu thích, cũng liền không có nói ra trách cứ nói. Hải Nhi gặp qua phụ thân, gặp qua hai vị trưởng lão, gặp qua hai vị đạo hữu. Sở Mục Hồng nhất hướng trong phòng mọi người vấn an. Vâng, hai vị trưởng lão chỉ là gật đầu, không nói gì. Sở Vũ Ngạn đối với Sở Mục Hồng điểm, nếu đại ca tìm chính mình có việc, kia hắn cần thiết đến trở về một chuyến mới được. Kia nơi này sự tình còn không có làm tốt, vừa chuyển đầu nhìn đến Sở Mục Hồng, lập tức liền có chủ ý, nơi này sự tình hắn có thể giao cho nhi tử làm. Nghĩ đến này, hắn lập tức đối Sở Mục Hồng nói. Hồng Nhi, ngươi theo ta ra tới một chút. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người thấy Sở gia hai phụ tử đi ra ngoài trong chốc lát, theo sau lại vào phòng cũng chỉ có Sở Mục Hồng một người. Hai vị đạo hữu mời ngồi, tại hạ Sở Mục Hồng, là Thiên Tinh Thương Hội đại thiếu. Sở Mục Hồng vào nhà sau, lập tức tiếp đón Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý ngồi xuống, theo sau còn vì hai người pha trà. Tiêu Lăng Hàn thấy vậy, nhướng mày, đây là muốn cầm đuốc soi trường đàm ý tứ. Bọn họ chỉ nghĩ bán cái đồ vật, không nghĩ cùng Sở ra người sướng liêu. Hai vị đạo hữu muốn bán ra đồ vật, vừa rồi phụ thân đã cùng ta đã nói rồi, phụ thân giá cả xác thật khai đến có điểm thấp. Chủ yếu là mấy ngày hôm trước trong nhà gặp tặc, phụ thân tổn thất không ít chân quý chi vật, hiện tại trong tay hắn không có như vậy nhiều linh thạch, bất đắc dĩ mới hướng hai vị đạo hữu ép giá. Còn thỉnh hai vị đạo hữu không nên trách tội hắn, rốt cuộc hắn làm như vậy cũng là có khổ chung. Sở Mục Hồng ôn hòa có lễ, nói ra nói là một bộ, so với hắn Sở Vũ Ngạn, hắn không chút nào kém cỏi. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người chỉ nghĩ trợn trắng mắt, nhà ngươi gặp tặc, quan chúng ta chuyện gì? Dựa vào cái gì muốn áp chúng ta giới? Kỳ thật hai người đã đoán được, Sở Mục Hồng trong miệng tặc, hơn phân nửa chính là Sở Mục Thần. Ngươi trước khai cái giới, làm chúng ta nhìn xem ngươi thành ý như thế nào. Tiêu Lăng Hàn căn bản không cùng Sở Mục Hồng đề Sở Vũ Ngạn ép giá sự, trực tiếp xong xuôi nói. Hắn nhưng không nghĩ vẫn luôn tại đây Thiên Tinh Thương Hội đãi đi xuống, cùng với ở chỗ này đợi, Tiêu Lăng Hàn cảm thấy hắn còn không bằng trở về ngủ, ít nhất ngủ có thể ôm chính mình tức phụ nhi. Nghĩ đến tức phụ nhi, Tiêu Lăng Hàn duỗi tay nắm lấy Thượng Quan Huyền Ý tay. Kia hành, theo sau Sở Mục Hồng ở trong lòng tính toán một chút, ở phụ thân hắn khai giá cả thượng mỗi dạng đều bỏ thêm 5 lần. Vốn dĩ hắn cho rằng đối phương vẫn là sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới, đối phương một hơi liền đáp ứng rồi. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý sở dĩ đáp ứng, là bởi vì hai người hiện tại không xu dính túi, còn có chính là hai người đều muốn đi thăm một chút Sở gia bảo khố. Nếu Sở gia muốn kiếm đồng tiền lớn, kia bọn họ tự nhiên là muốn thu một chút lợi tức, chỉ là này lợi tức có điểm quý mà thôi. Phòng trường đây cũng là Sở Mục Thần hy vọng đi, bằng không Thẩm Thanh Thu cũng sẽ không đem Sở phủ bản đồ giao cho bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lòng mang 3.000 vạn trung phẩm linh thạch, Tiêu Lăng Hàn cảm thấy chính mình lập tức liền từ một cái quỷ nghèo biến thành nhà giàu mới nổi. Hắn hào khí đối với bên cạnh Thượng Quan Huyền Ý nói. Muốn ăn cái gì, ca thỉnh ngươi, ca hiện tại là kẻ có tiền. Thượng Quan Huyền Ý bình tĩnh nhìn Tiêu Lăng Hàn trong chốc lát. Hắn là có bao nhiêu chấp nhất làm chính mình ca ca, lần đầu tiên gặp mặt khiến cho chính mình kêu hắn Tiêu ca ca, lúc này lại tự xưng ca. Bất quá Thượng Quan Huyền Ý cũng không có rối rắm bao lâu, theo sau hai mắt tỏa ánh sáng nói. Không biết Thiên Tinh Thành gần nhất đều đã xảy ra này đó mới mẻ sự, về Sở sư huynh bọn họ kế tiếp, hẳn là sẽ có không ít phiên bản. Sư huynh, chúng ta đi khoái dịch điểm tửu lâu ăn cơm, thuận tiện tìm hiểu một chút tin tức. Tiêu Lăng Hàn thấy hắn trong ánh mắt tất cả đều là bát quái ánh sáng, cười gật gật đầu. Nghe ngươi, chỉ chốc lát sau Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người liền đến khoái dịch điểm tửu lâu, rất xa hai người liền thấy 6 cái hình bóng quen thuộc, đúng là Mỹ Nam Dòng binh đoàn kia 6 người. Này 6 người hiện tại cũng vừa lúc ở tửu lầu ăn cơm, mà bọn họ chung quanh cái bàn đều không có một bóng người. Tửu lầu khách nhân mỗi người đều cách bọn họ rất xa. Như là ở tránh né ôn dịch giống nhau. Tiêu Lăng Hàn phỏng đoán, phỏng chừng là bởi vì này 6 người diện mạo quá không dưới cơm, mọi người đều sợ nhìn đến bọn họ liền không có ăn cơm ăn uống. Vừa rồi có mấy người nguyên bản là tính toán tiến tửu lầu ăn cơm, nhưng mới vừa đi tiến đại sảnh liền nhìn đến kia 6 người ở, lập tức quay đầu liền đi. Một bên trưởng quầy sắc mặt không tốt, khổ một khuôn mặt, mỗi lần này 6 người tới hắn trong tiệm, hắn tửu lầu thu hoạch đều phải thiếu nhị thành. Nhưng hắn lại không thể đem người đuổi đi. Nhìn đến lại có hai người vào tiệm, mà này hai người cũng không có bởi vì kia 6 người ở, quay đầu liền đi. Trưởng quầy lập tức cấp tiểu nhị đưa mắt ra hiệu, tiểu nhị ngầm hiểu, nhiệt tình đi đến hai người trước mặt. Hai vị khách quan bên trong thỉnh, các ngươi là muốn nhã gian vẫn là ngồi ở đại sảnh. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý liếc nhau, ngồi nhã gian nghe không được bắt quái, nhưng ngồi bên ngoài. Kia 6 người diện mạo thật đúng là không dưới cơm, ngồi ở đại sảnh, Thượng Quan Huyền Ý chân thật đáng tin nói. Tiêu Lăng Hàn kinh ngạc nhìn hắn một cái, thực mau Tiêu Lăng Hàn liền biết Thượng Quan Huyền Ý vì cái gì không lo lắng không có ăn uống. Bên này thỉnh, tiểu nhị đem hai người đưa tới một cái không vị thượng, vị trí này cùng kia 6 người trung gian cách một cái bàn trống. Thượng Quan Huyền Ý không nói hai lời, trước ngồi xuống một vị trí thượng. Hắn tuyển vị trí vừa vặn là đưa lưng về phía kia 6 người. Dư lại 3 cái vị trí, mặc kệ ngồi bên kia đều có thể nhìn đến kia 6 người. Nguyên lai hắn đánh đến là cái này chủ ý. Tiêu Lăng Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi xuống hắn đối diện. DFY, quảng cáo, cách chương.